Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, đệ 597 trang. La Hi, ngoặc kép chấm hỏi, Tây Vũ, ta không nghĩ ngươi hối hận, La Hi thoạt nhìn không cho là đúng. Lại chính mình tự mình tiến lên ở thi thể gian tìm tòi có thể sử dụng vũ khí thiết bị. Đồng thời trả lời nói. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đem khuyên con thỏ nói lại lấy tới khuyên ngươi sao? Ta vĩnh viễn sẽ không hối hận quyết định của chính mình hơn nữa. Không cần ngươi thay ta lo lắng. Ta như thế nào tuyển là ta chính mình sự. Ngươi không thể ảnh hưởng ta. Cũng không thể thay đổi ta. Lời này kiên quyết không ít. Xa cách cảm cũng tồn tại. Nhưng Tây Vũ đối hắn lý giải sâu đã viễn siêu La Hy chính mình tưởng tượng. Cho nên cũng không có bất luận cái gì thương tâm cảm giác. Chỉ là bất đắc dĩ mà nhấp khóe miệng, La Hi trở nên nghiêm túc lên. Ta hiện tại nguyện ý làm bất luận cái gì sự. Chỉ cần có thể cứu ra A Khởi. Dẫn hắn cùng nhau rời đi vân đài, Tây Vũ biết chính mình đích xác không thể thay đổi người này. Quyết tâm, chỉ có thu hồi chính mình dối dám. Đáp ứng nói, hảo, ta hiểu được. Ta bồi ngươi, La Hi lúc này mới khôi phục thái độ bình thường, từ thỏ thở dài. Các ngươi hai cái đại nam nhân không cần lại bà mụ mụ có thể chứ? Ta biết đi phòng thí nghiệm gần lỗ. Cùng hảo ta, nói nàng liền cầm súng đi vào bị thi thể cơ hồ lấp kín môn. Vọt vào lần đó đãng kêu sợ hãi cùng tiếng súng hành lang, tấm lưng kia nghĩa vô phản cố, sao trận này? Thình lình xảy ra biến cố. Đối đại bộ phận nhân tạo người tới nói đều là một hồi thi triển trả thù tàn sát thịnh yến, bọn họ ở chỗ này ra đời, lại ở chỗ này vượt qua toàn bộ thời gian. Cơ hồ mỗi phân mỗi giây đều sống ở an toàn khoa thống trị dưới. Cho nên đối bên ngoài thế giới khát vọng, xa không bằng đối an toàn khoa thù hận tới mãnh liệt, sự phát lúc sau. Có dũng khí chạy ra đại lâu ít người. Nhân cơ hội trả thù lại chiếm tuyệt đại đa số, từ thỏ thẳng tiến không lùi mà xông vào phía trước. Tuy rằng gặp không ít tự loạn đầu trận tuyến an toàn khoa viên, nhưng còn không tới phiên bọn họ động thủ. Sẽ có mặt khác chủ bá xông lên đem này xử lý, nơi đi đến. Người toàn địa ngục, máu chảy thành sông, sao bốn người dùng nhanh nhất thời gian chạy tới lầu 2. Đang muốn thông qua duy nhất thông đạo đi xuống tiến vào hoa viên khi... Lại bị cái thủ vệ cao cấp nữ chủ bá hảo tâm ngăn lại, kia nữ chủ bá thủ hạ hiển nhiên cũng là oan. Hồn không ít, chỉnh kiện chế phục đều bị nhuộm thành đỏ thắm nhan sắc. Trắng nõn làn da thượng cũng có hoặc khô cạn hoặc chảy xuôi vết máu, hiển nhiên nàng đối La Hy đám. Người không có địch ý, cười thở dài thanh, các người đã tới chậm, tần trưởng khoa cùng quân đội người đem hoa viên vây quanh. Bọn họ có mấy trăm hào người. Hỏa lực rất mạnh, hơn nữa bên ngoài tới chi viện Nga, chỉ sợ thực mau liền sẽ phản công đi lên rửa sạch đại lâu, kỳ thật không cần nhắc nhở bọn họ cũng. Đều nghe được đến, bởi vì lâu ngoại nổ vang quân dụng phi cơ thanh thập phần chói tai, La Hy chậc một tiếng. Vẫn là đã tới chậm, hiện tại không thể dựa chúng ta xông vào, ứng hành trình hỏi. Cho nên nên làm cái gì bây giờ? La Hy... Động viên đại gia, ứng hành trình cười nhạo. Sao có thể, bị trọng trí người đối mặt khác chủ bá cũng không quan trọng. Không đáng tới bán mạng, La Hy lấy ra máy tính bảng ấn vài cái. Sau đó mới trả lời. Không bán mệnh cũng đến bán. Bởi vì hoa viên là đi thông kiến trúc dưới lòng đất duy nhất nhập khẩu. Mà ngầm bãi đỗ xe mới là rời đi vân đài chính xác đường nhỏ. Trừ phi... Ứng hành trình nghi hoặc La Hy cười xấu xa hạ. Trừ phi từ lúc bắt đầu liền đi tầng cao nhất sân bay đoạt dùng số lượng không nhiều lắm phi cơ. Trực thăng, bất quá ngươi đã bỏ lỡ tốt nhất thời gian, từ thỏ cũng ở bên cạnh trào phúng. Ai làm ngươi một hai phải đi theo chúng ta? Ngươi nhưng không có trước tiên hỏi Nga. Nhưng ứng hành trình cũng không có bởi vậy tức muốn hộc máu. Biểu tình phi thường bình đạm. Không quan hệ. Ta nhưng thật ra thực thích nghe ngóng an toàn khoa toàn quân bị diệt. Nếu có thể, ta hy vọng có thể thân thủ làm thịt Tần Vân Thâm, Tây Vũ ở bên cạnh trầm mặc không nói. Tâm sự phức tạp, rồi lại nửa cái tự đều không thể ngôn nói, đúng lúc này. Nguyên bản tê liệt đại lâu quảng bá bỗng nhiên vang lên. Máy móc điện tử âm bắt đầu lặp lại truyền phát tin kích động tin tức, thân ái chủ bá nhóm. Các ngươi ly tự do chi môn chỉ có một bước xa, hiện tại đại lâu nội sở hữu an toàn khoa dùng máy. Tính đều nhưng tìm đọc kiến trúc thiết kế đồ cùng đại lâu bản đồ đi trước lâu tâm hoa viên đồng. Tiến xuống đất hạ bãi đỗ xe, liền có thể rời đi vân đài, đáng tiếc hoa viên đã bị an toàn khoa cập quân đội khống chế, nhưng điểm này phiền toái căn bản không làm khó được các ngươi. Đúng không? Rốt cuộc những cái đó đáng giận trò chơi đã ban cho đại gia cũng đủ kinh nghiệm hữu nghị nhắc nhở. Vân đài lâu nội sở hữu theo dõi nội dung, đang ở hướng toàn thế giới internet truyền thông tiến hành livestream đại lâu nội may mắn còn tồn tại an toàn khoa viên, chính là các ngươi nhất hữu lực lợi thế. Những lời này nội dung làm Tây Vũ lần thứ hai bị khiếp sợ. Thạch Hóa nghiêng đầu nói, ngươi thật sự đem vân đài theo dõi thả ra đi phát sóng trực tiếp? La Hy nhìn hắn, hỏi lại, đương nhiên, ngươi cảm thấy không hảo sao? Làm toàn thế giới người nhìn đến vân đài chân thật bộ dáng, nhìn đến những cái đó bổn vì giải trí nhân vật chủ bá bốn phía tàn sát tự nhiên người, làm nguyên bản bất bình đẳng quan hệ biến thành không thể nghi ngờ thù hận đối lập. Này đó nói không rõ đúng cùng sai, nhưng như thế nào có thể bị gọi là hảo? La Hy ý cười mang theo 3 phần ác ý cùng 7 phần tiêu tan. Những cái đó người xem không phải thực thích xem phát sóng trực tiếp sao? Hiện tại chỗ đã thấy hết thảy không thể so trò chơi càng xuất sắc. Đương nhiên, bên ngoài những cái đó khôi phục tự do thân nhân tạo người càng thêm nguy hiểm, khả năng sẽ phá hư bọn họ giải trí tâm tình. Tây Vũ không lời gì để nói, La Hy lại nghiêm túc nói. Lại nói, ta cho rằng lấy chủ bá nhóm năng lực rất khó 100% lấy được thắng lợi. Nhưng lợi dụng tự nhiên nhân loại luân lý, đạo đức, giả nhân giả nghĩa cùng thương nghiệp logic, lại không thể không buộc bọn họ nhượng bộ. Kỳ thật hắn đánh bàn tính như ý. Tây Vũ ở nghe được quảng bá khi cũng đã minh bạch, vô luận chủ bá nhóm như thế nào giá rẻ, mỗi cái tự nhiên người tánh mạng ở nhân loại xã hội lại là vô giá. Nếu lấy an toàn khoa viên nhóm sinh tử làm uy hiếp, thả đang ở cấp toàn thế giới nhân loại cùng với cyber công ty người dùng nhóm đồng bộ phát sóng trực tiếp, như vậy vô luận là Lâm Ngọc Trạch, Tần Vân Thâm, vẫn là cái gọi là quân đội lãnh đạo, đều rất khó nhất ý cô hành. Hết chương.